Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 28, góc truyện audio.com. Hạ Tuyết lên đài, người của hai bên chọn đã đến đủ. Màn hình lớn cắt rõ hai bên, đội màu đỏ và màu xanh ngồi vào vị trí. Trước khi thi đấu có 10 phút thảo luận chuẩn bị, nhân viên công tác trong khoảng thời gian này giúp họ nhanh chóng thiết lập ID trò chơi. Ở đội may mắn, Kiều Tinh Tinh lên tiếng đầu tiên. Sau khi công bố người được bốc thăm, ta tìm hiểu một số video của vị hoạt náo viên kia, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bể anh hùng không quá sâu, nếu là đánh phân khúc vương giả, dùng nhiều nhất là Lộ Na, Lý Bạch, Hàn Tín. Hơn nữa ý đồ bọn họ chọn chiến đội Hòa Lưu và Kỵ Chư rất rõ ràng, muốn cho bọn họ đi rừng. Ta đề nghị chúng ta ban bỏ hắn anh hùng đi rừng, hắn am hiểu, hơn nữa đầu tiên chọn anh hùng đi rừng ưu việt nhất, tương đương với đối phương thiếu đi một vương giả mạnh nhất. Ban, lệnh cấm, ở đây là cấm các tướng đối phương có thể sử dụng. Chu Ẩn dựng ngón cái cho cô, ống kính vừa vặn quay tới cảnh này, quần chúng xem truyền hình trực tiếp rối rít suy đoán. Kiều Tinh Tinh đã nói gì, nam thần của ta lại tán thưởng vậy. Vừa rồi chọn người cảm thấy cô ấy khá thông minh, nếu thắng ta thật muốn làm fan a. Kiều Tinh Tinh cười híp mắt nói, ta cảm thấy chúng ta còn có một ưu thế, chúng ta bọn họ đánh vị trí nào, bọn họ không biết chúng ta đánh vị trí nào. Cho nên khả năng thắng rất lớn, trước khi thi đấu nhất định phải có đủ khí thế, nữ sinh tóc ngắn cũng không quá khẩn trương, 5 người lại thương lượng tiếp hết 10 phút chính thức tiến vào khâu ban NPC anh hùng. Đội may mắn dựa theo sách lược đã thương lượng lần lượt ban đi Lộ Na, Lý Bạch cùng Hàn Tín. Kết quả đối phương ban đầu tiên lại là Vương Chiêu Quân. Mọi người khá sửng sốt, ban cái này quá bất thường. Đến khi đối phương ban tiếp Thái Văn Cơ, Kiều Tinh Tinh xác định lần ban thứ 3 phỏng đoán sẽ là Trương Phi. Lần ban thứ 3 quả nhiên dành cho Trương Phi, nữ sinh tóc ngắn bừng tỉnh hiểu ra nói, mấy anh hùng mà Weibo của chị từng đăng thành tích, Kiều Tinh Tinh gật đầu, có lúc cô sẽ đăng một số thành tích nhưng trừ Vương Chiêu Quân, Thái Văn Cơ và Trương Phi khá thường xuyên. Chẳng qua là thỉnh thoảng đánh khá tốt sẽ thuận tay đăng một số, không nghĩ tới lại cho đối phương thông tin sai lầm. Sách lược của bọn họ giống chúng ta, chủ yếu nhằm vào ta. Nữ sinh tóc ngắn có chút nôn nóng, làm sao giờ ta hỗ trợ am hiểu nhất Thái Văn Cơ. Kiều Tinh Tinh nói, vậy ngươi chơi biển thức trung lộ, ta đi hỗ trợ. Không ít người hâm mộ của Kiều Tinh Tinh chú ý tới cuộc tranh tài này, ý thức được idol của mình bị nhằm vào, cũng có chút lo lắng. Rất nhanh đôi hình hai bên Lam Hồng đều xác định, đội may mắn gồm, biển thước Armor, Đông Hoàng Thái Nhất, Bách Lý Huyền Sách, Tôn Thượng Hương. Đội trích tinh, Bất Chi Hỏa Vũ, Mã Khả Ba La, Triệu Vân, Hoa Mộc Lan, Ngưu Ma. Kiều Tinh Tinh đánh Đông Hoàng Thái Nhất, bắt đầu thi đấu. Không cần Chu Ẩn nói nhiều, mở một ván, Kiều Tinh Tinh liền thuần thục tới đường sông, bơi tới vị trí quan sát. Chu Ẩn khá yên tâm, một người có thể chơi hay không, kỳ thực bắt đầu liền có thể nhìn ra một nửa. Hơn nữa lúc thảo luận trước thi đấu, cậu luôn có cảm giác đối phương rất quen thuộc với lối đánh của mình. Rất nhanh, ở khu vực đội Lam diễn ra tranh đoạt bắp chứng minh trực giác của hắn. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ, thuận lợi lấy được máu của đi rừng và ba ba. Bắp tăng sức, góc truyện audio.com. Mạch máu, giáp tướng bắp tức là sử dụng skill trang bị, phép bổ trợ dề đặt lên đồng minh hiệu ứng tốt, đối thủ hiệu ứng xấu. Tướng hỗ trợ, support sẽ bắp, mở đầu hoàn mỹ với 3 bắp 1 máu. Ván này đánh 20 phút có thể nói thuận lợi vô cùng, hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ, phát huy vô cùng xuất sắc, ngược lại đồng đội đội bạn không phối hợp được như bên này, đánh giã đã lấy đi quá nhiều kinh tế cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát huy của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội may mắn thuận lợi thắng ván đầu, chiến tích của Đông Hoàng Thái Nhất 5/4/12. Số lần chết hơi nhiều, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chính là một lần chết đổi một anh hùng, Kiều Tinh Tinh 3 lần đổi một đổi được đối phương thu phát, có thể nói đã phát huy rất hoàn mỹ rồi. Trong đó có một lần đèn chiếu vào tháp cùng một lần Đông Hoàng Thái Nhất ném cầu đập chết đối phương tàn máu tụt về mức rất thấp của đi rừng, bình luận đều tán dương cho sự ra sức này. Người hâm mộ Kiều Tinh lo lắng thấp xem truyền hình trực tiếp thật sự mừng đến chảy nước mắt, rốt cục buông xuống lo lắng trong lòng. Nhưng mà trên đài nổi bật nhất vẫn là biểu hiện của tuyển thủ chuyên nghiệp Chu Ẩn cường thế với tiết tấu áp chế kinh tế, cuối cùng Hạ Tuyết trong làn sóng tấn công cao siêu lần thứ tư định chiến thắng. Cho nên không tránh khỏi có người giễu cợt Kiều Tinh Tinh nằm thắng, nhưng người hâm mộ mặc kệ, thắng rồi mà. Lại nói cho dù nằm thắng, đó cũng là tinh mắt có mưu lực chọn người. Sau khi kết thúc ván đầu tiên, không lập tức đấu ván 2, hai bên lại trở về giữa sân khấu. Người chủ trì trước tiên chúc mừng đội may mắn, sau đó biểu tình tỏ vẻ thần bí nói. Mọi người đều biết đây là cuộc so tài giải trí, vì vật nên thú vị là quan trọng nhất, ván thứ 2 chúng ta có cách chơi không giống thông thường. một nhân viên công tác lên đài, mang lên một hộp rút thăm. Người chủ trì giới thiệu, trong hộp này có các tờ giấy nhỏ, trên mỗi tờ giấy ghi quyền lợi của hạng nhất, hai bên đều có thể rút một lần, rút được liền có thể thực hiện quyền lợi tương ứng, người chiến thắng rút trước nhé. Mọi người đều nhìn Kiều Tinh Tinh, vì vậy cô đi lên rút một cái, người chủ trì cầm tờ giấy cô rút đọc to. Quyền lợi của đội may mắn là có thể ban một anh hùng ở đội đối phương. Người chủ trì gật đầu, xem ra vận may của nữ thần không tệ. Sau đó hoạt náo viên ở đội đối phương đi lên rút, người chủ trì cầm tờ rất đọc. Quyền lợi của đội Trích Tinh là tương đương tương đương tương đương. Người chủ trì ồ một tiếng, cái này thú vị, đội Trích Tinh có thể ban rơi MVP của ván trước. Chu Ẩn sợ hết hồn, 4 đánh 5, người chủ trì giải thích, ý là phải đổi MVP ván trước đổi thành người chơi khác. MVP ván trước là xạ thủ Hà Tuyết, anh ta hầu hết đều dẫn đầu, lúc này chỉ có thể khoát tay với mọi người rồi xuống đài. Người chủ trì, đội may mắn cần một lần nữa lựa chọn người làm đồng đội rồi, Tinh Tinh ngươi sẽ chọn ai? Vẫn là Thiên Cung sao? Nhưng xạ thủ mạnh nhất của Thiên Cung là Hà Tuyết. Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi người chủ trì. Người có nhớ Weibo chính thức nói là chúng ta có thể chọn đồng đội từ người xem ở khán đài, vậy ta có thể chọn người không chơi chuyên nghiệp đúng không? Editor, hình của hai ông bà tung khắp nơi rồi. Người chủ trì sửng sốt liền nghe từ tai nghe thanh âm phấn khích của đạo diễn. Có thể, đáp ứng cô ấy. gocchuyenaudio.com, đáp ứng đi, điều này, Weibo chính xác nói như vậy. Hắn vừa rồi cũng nói như vật, nhưng đó là cổ động nha, người chủ trì cảm thấy lương tâm mình không cho phép khuyên một câu. Nhưng ngươi chắc chắn sao? Mặc dù ta không biết ngươi muốn chọn ai, nhưng ngươi chắc chắn trình độ của hắn sẽ vượt qua các tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiều Tinh Tinh, vấn đề đầu tiên chắc chắn, phía sau không xác định, nhưng mà ta muốn chọn hắn, bởi vì hắn vẫn là đồng đội của ta, ta hy vọng lần này có thể cùng hắn sóng vai tác chiến. Người chủ trì cũng kích động, vậy ngươi muốn chọn là, Kiều Tinh Tinh, chờ một chút ta còn muốn hỏi ý kiến các thành viên trong đội. Chu Ẩn lắc đầu bày tỏ không có ý kiến, hắn ngược lại rất hiếu kỳ, hai đồng đội còn lại cũng không có ý kiến. Vậy ta muốn chọn, Kiều Tinh Tinh nhìn về phía khán đài, tầm mắt vững vàng khóa ở trên người mà cô đã sớm nhìn thấy. Vô đồ, lời của editor, tính này thơm quá, võng hữu xem trực tiếp đều thấy mùi gian tình rồi. Cách chương.